hiệu quả rất to. Người ngài huy ướt súng mồ hôi bảy tòa kiếm tháp, 252 đường kiếm cùng tụ vào hắn. Hắn phải chịu đựng một áp lực rất lon cốt, cả người nghiến lên. Mồ hôi chảy ròng ròng. Mắt ngài huy sáng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Khí nồng đậm rét thấu xương. Vô hình vô chất. Nhưng không chỗ nào không có. Từ khắp xung quanh ép tới kiếm vân trong địa cung bị kích thích. Sôi lên không ngon, nay kiếm vân trong cơ thể ngài huy đã mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc hắn vừa tỉnh sơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy vốn tưởng mình đã mất hết nguyên lực. Không chỉ huy bảy tòa kiếm tháp được nữa, nhưng ngoài hắn, người có thực lực mạnh nhất là Cố Hiên cũng không thay hắn đảm nhiệm vị trí đó được. Làm ngài huy lại phải cố gắng đưa mình ra thử. Không ngờ kiếm khí tụ vào lại tạo nên kích thích mãnh liệt với kiếm vơ. A. Nơ. Cả. Y. E. Mơ. Vân giống hệt kiếm thai năm đó. Mẫn cảm với bất kỳ thứ gì có tương quan tới kiếm vân bị kích thích. To dần lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhớ những kiếm điển xa xưa thường nhắc tới hai chữ. Kiếm ý thời đại đã lâu. Kiếm tu xuống dốc. Kiếm ý rốt cuộc là cái gì? Bộ dạng thế nào? Chẳng ai biết. Hắn cũng không tưởng tượng ra sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Khi khí tức kiếm ồ ảo từ khắp xung quanh nghiền ép tới, hắn lại bỗng nghĩ tới hai chữ kiếm ý. Thực lòng hắn cũng không biết đây có đúng là kiếm ý thực hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy có một ảo giác như mình lại đang trở về huyền kim tháp. Không chỗ nào là không bị kim phong rèn lơ. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Vân đang không ngừng lớn mạnh. Kim trúc cũng trở nên càng thêm mãnh lơ. Y. E. T. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy hiểu mình đang rèn luyện tinh khí T. Hơ. A. Nơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Thay. Chính là tinh khí thần biến T. Hơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Ấy hắn đã tìm đủ cách để rèn luyện kiếm thai. Nhưng tìm mãi không sơ. A. Hơ. To. Mơ. Nay mới hiểu thì ra rèn kiếm thai là rèn như vậy. Rèn tinh khí thần là rèn như vay, thể của hắn vẫn yếu ớt như cũ. Nguyên lực vẫn khô kiệt như cũ. Nhưng tinh khí thần của hắn thì đang trở nên vô cùng cường đại, chưa từng có hắn có thể cảm nhận được tiến bộ của mình. Đó là một loại cảm giác rất khó tê. A. Sơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Lực của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm, âm thanh nhẹ tuốt từ xa. Hắn cũng nghe được rõ ràng, cứ như ở ngay bên tai hắn vậy, phạm vi cảm giác của hắn cũng trở nên rất mạnh. Đối phương từ rất xa hắn cũng cảm nhận sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sự thay đổi lớn nhất là hắn có thể nhìn thấy nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ.

H, I, E, T. Binh nhân mặc kệ theo tình hình hiện nay cho thấy, Diệp Bạch Y vẫn còn chưa tỉnh lại, chiến đấu nhìn thì kịch liệt, nhưng rõ ràng đối phương vẫn chỉ đang dò xét mà thôi. Vì nếu Diệp Bạch Y đã tỉnh dậy thì độ tấn công không chỉ chút ít như vay người im bơ. A. T. Quy. Quy. T. H. Y. E. T. Binh nhân trầm giọng, quân lực tấn công chúng ta mấy hôm nay thuộc nhiều chiến bộ khác nhau, không có được sự phối hợp khi chiến đấu càng thêm chứng minh Diệp Bạch Y vẫn chưa tỉnh. Đối phương không thống nhất được ý kiến trong nội bộ. Đây chính là cơ hội của chúng ta nên từ từ lùi lại. Chú ý, tốc độ lùi không nên quá nhanh. Cố gắng dụ địch vào càng sâu càng tốt. Lệnh điều động đã phát ra một thời gian, các chiến bộ tiếp viện cũng đã sắp tới nơi, chúng ta cố gắng liên lạc với họ, để họ mai phục đằng sau. Dụ địch chui vào lưới mai phục, xử lý chúng. Có người hỏi nếu đối phương không mắc câu thì sơ. A. O. T. H. Y. E. T. Binh nhân đáp, vậy chúng ta sẽ ở đó bố trí phòng tuyến moi đóng quân nịnh mông. Thi thể đầy đất, chỉ còn hai người đứng y, e, nơ, cơ, to, nơ, ai sống ca, hơ, to, nơ, gơ, ca, hơ, to, nơ, gơ. Con người nói nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước, giọng nói lạnh nhạt, cứ như đống thi thể dưới chân hoàn toàn không có hai người thân hình cao lớn, nét mặt sông giống nhau, rõ ràng là hai huyên dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, nơ, e, u. Ai biết họ sẽ nhận ra ngay là huyên đệ Hạ Hao Trưởng Hạ Hầu Tuấn, đệ đệ Hạ Hầu Kiệt. Hai người là huyên đệ sinh đôi, từ nhỏ thiên phú hơn người, lên chức đại sư cũng cùng lúc, nếu sinh ra trong danh môn nhất định đã tạo thành giai thoại. Nhưng họ đều là tân dân, hồi nhỏ sống khó khăn, tính tình hận đời, tính cách cũng hỉ nộ vô tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Kỹ soi, kỹ soi này thì sao? Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Dễ bị lộ, bắt mấy con hoang thú. Sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hơ. A. Y. Người nói rất ngắn gọn, không một lời thưa. Lát sau, hai người xách về mấy con hoang thú, ném vào khu đóng quy. U. A. Nơ. Hơ. A. Y. Người lơ lửng trên không trung, nhìn hoang thú gặm thi thể dưới chân, bình thản nói chuyện với nơ. H. A. U. H. A. Hầu Tuấn lạnh lùng, sư Tuyết Mạn đã đi rồi, ngài huy trọng thương chưa lành, kẻ duy nhất có sức chiến đấu là Hà Mù, cơ hội tốt ngàn năm một thua. Hầu Kiệt duỗi lưng, làm xong nhanh chút, vẫn là Tân Quang Thành tốt, ban thưởng lần này đủ cho chúng ta thoải mái một thời gian. Hai người lần này đến đây là vì tiếp nhận nhiệm vụ Tuyết Dung Nơ. H. A. Mơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn cứng rắn, buộc sứ giả truyền lệnh hủy bỏ lệnh điều động với Lôi Đình Chi Kiếm đã không còn là bí mật. Nhiều người phải cảm thán, sư Tuyết Mạn quả là nặng tình với ngài hơn. U. Y. Cơ. To. Người còn lung sục, tìm được nhiều tin tức hơn, rằng ngài huy trọng thương, Lôi Đình Chi Kiếm chỉ có 300 người vân vơ. A. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nắm cách luyện chế Tuyết Dung Nhâm, đây chính là tuyệt chiêu phát tai thiên tâm thành đã quá giàu. Những thành khác nhiều thành đều trong tình hình thiếu tiền. Thế nên ngài Huy suy yếu chẳng khác gì một đứa bé đang cầm trọng bảo. Khiến khắp nơi ngấp nghe ra cách hỏi phương pháp luyện chế tuyết dung nham cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tóm ngài Huy là sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Ta phải nhanh. Kẻ để mắt tới tuyết dung nham rất nhiều, nếu để bị kẻ khác đoạt mất tay trên. Chúng ta cũng công co chết vì tài, chim chết vì ăn. Tốt nhất đừng để chúng ta gặp phải. Nếu không bọn chúng chết chắc đi tê. Hơ. To. Y. Nơ. Gơ. U. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm e giết phong chương 503 địch nhân đen lan cẩn thận ôm ngài Huy đã bất tỉnh từ trong thiết lâu kiếm tháp ra. Đổ nước thuốc vào miệng han thuốc đen thui. Mùi thuốc nồng dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Quy. Quy. Mơ. To. Y. Lần nhìn lâu lan cho ngài Huy uống thuốc. Các đội viên đều đầy cảm thông so với ngài Huy phải uống nước thuốc. Họ đều được uống canh nguyên lực. Cái món ấy quả thực là mỹ vị nhân gơ. Y. A. Nơ. Cơ. To. Hiên uống canh nguyên lực. Thỉnh thoảng lại liếc qua ngài Huy. Trong lòng vô cùng bội phu luyện tới mức bất tỉnh. Đây là cảnh giới gì chư y không tài nào làm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Chỉ y không làm được. Cả lôi đình chi kiếm đều không làm được. Hiện giờ mọi người đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục ngài Huy. Trước còn có người lo ngài Huy bị thương. Tiền đồ của họ sẽ thành mờ mịt. Nay thì chả ai còn lo lắng chuyện ấy nữa, dù ngài Huy vẫn chưa khỏi. Vẫn chưa hề có nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Thật. Cố Hiên không thể nào tưởng tượng được người không có nguyên lực thì chiến đấu như thế nào, y nghĩ tới mức xuất thần. Canh nguyên lực cũng mất đi sự ngon miệng. Y uống một cách vô tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Huy xác thực không có nguyên lực. Nhưng mấy ngày nay, họ tu luyện lại không hề gặp phải một trở ngại nào, tòa kiếm tháp vẫn vận chuyển vô cùng trôi chảy. Không. Còn trôi chảy hơn cả trước sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Mới là điểm Cố Hiên nghĩ mãi mà không tài nào hiểu noi lẽ đối với kiếm tu. Nguyên lực thật sự không nhất định bắt buộc phải có hay sai, cảm thấy khó mà tin được. Điều này hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Nhưng điển hình sống đang sờ sờ ngay trước mắt y kia, lão đại rốt cuộc đã dùng cách nào để vận chuyển kiếm tha Cố A. Có cần ta uống giúp ngươi không, ta thấy ngươi uống không nổi, ha, giọng nói thô dày làm Cố Hiên bừng tê. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. To. Hiên thấy một cách đầu đang lắc lư sán tới. Cười mắng làm gì đấy, lão tử muốn lấy canh nguyên lực của ta hả? Không có cửa dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Lơ. A. To. Từ bị nói toạc ý đồ. Vẫn bình thản, chẳng phải tại ta thấy ngươi uống mà không thấy ngon sơ. A. To. Cơ. To. Hiên liếc một cái vậy cũng không cho ngươi tiện nơ. Gơ. Hơ.

a, nơ, cơ, a, cơ. Đội viên đứng dậy. Nguyên lực thể lực của họ đã khôi phục về mức độ đỉnh phong, tuy họ vẫn chưa nhìn thấy địch nhân, nhưng họ biết địch nhân đã đen người sắn tay áo lên. Hồi hoa chiến đầu tiên của Lôi Đình Chi Kim Hiên nhìn thấy một làn hư ảnh dưới ánh đèn. Quả nhiên có sơ, dơ, quy, quy, y, cơ, hơ, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy khẽ vẩy vô phong kiếm. Một cỗ khí thế tràn ra cầm kiếm. Sử dụng tinh thần. Tập trung lực chú ý lên cao độ. Đây chính là tín hiệu chuẩn bị chiến đao Hắc Ngư Truy Sơn. Một tiếng kiếm xeo du dương vang lên. Phá vỡ sự yên tĩnh của đêm toi hành thiên, tác giả Phương Tưởng Người Làm Ezit Phong, chương 505, một kiếm xương hàn. Trời bừng sang, Ninh Phong cẩn thận mò tới gần Ngư Bối Thanh đã nhìn ra có chỗ không đúng. Quá an tính, cả tòa thành không có lấy một chút âm thanh trong thành đèn đốt sáng choang. Chẳng lẽ là một tòa thành trống gã tự nhận bản lĩnh tiềm hành cao siêu. Tuy trong lòng cảnh giác nhưng vẫn quyết định làm đến cung thực, chỉ là một cái thành nhỏ. Rõ ràng là được xây dựng vội vàng. Diện tích nhỏ. Phòng ngự kem, Ninh Phong thầm lắc đầu. Thực lực Tùng Gian Cốc quả nhiên không khác lời đồn. Hơn phân nửa đều là do Sư Tuyết Mạn chống đỡ. Sư Tuyết Mạn vừa đi, lập tức trở nên lòng lẻo. Ngay cả Tuyết Dung Nham cũng không bảo vệ sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy vẫn còn đang trọng thương. Chỉ cần cẩn thận đậu tiên sinh là ổn trong đội quân của Sư Tuyết Mạn. Dương Tiếu Đông và đồ đệ của Nhạc Bất Lãnh, Tổ Diễm đều có ở trong ấy. Roi Ninh Phong cẩn thận bay qua tường thành. Cảnh giác cao độ 100 phần T. Dơ. A. Mơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Không có gì xảy ra. A. Bơ. E. Nơ. Trong thành. Đường xá trống vắng. Đèn đuốc sáng ngoi nhiên, thành Ninh Phong thấy lạnh. Cái thành trống này sao giống con quái thú đang há miệng. Chờ con mồi tới cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Hơ. Ninh Phong lấy lại bình tĩnh. Thở một hơi dài. Có lẽ đối phương chỉ cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi, bày một cách không thành kế. Hù dọa ai đến cuối cùng. Vẫn là coi nắm đấm của ai to hơn. Đao ai nhanh hơn mà tê. Hơ. To. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Gã mơ hồ nghe được một tiếng kiếm xeo he như từ rất a. T. U. Vinh. Quy. Quy. Phía trên, ở trên đỉnh núi, Ninh Phong vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Gã nhìn thấy một đạo kiếm quy. U. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. To. Kiếm quang sáng như tuyết từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng của nó rực sáng cả bầu trời. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Cơ. A. Y. Dì the mắt thành Ninh Phong nhìn thấy một tia sáng trắng. Tia sáng trắng lói lên. Kiếm quang đã đến trước mặt hắn. Rọi rõ sự sợ hãi trong mắt gơ. A. S. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Này đây là cái As. Ninh Phong không thể nghĩ tia sáng cỡ miệng chén này lại chính là đường kiếm quang vừa dơ. To.

nhiên là kiếm trận uy lực rất mạnh, không phải lần nào cũng có thể thành cơ. O, nơ, gơ, bê, hơ, a, tê. Trận ba lần mới thành công một lan người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã nghĩ ra cách đối phó, nhưng họ vẫn bất động. Họ nghĩ ra được, những người khác nhất định cũng nghĩ ra sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, quy, u, a. Nhiên, có mấy người vọt lên đỉnh núi, nhanh như cho cũng nhìn ra ngư bối thành chỉ là mồi nhử, thu hút sự chú ý của họ. Ngải Huy bố trí kiếm trận trên đỉnh núi, từ trên cao đánh xuống. Vị trí tuyệt hao kiếm trận chỉ có 1/3 xác suất thành công, lợi hại thì có ít lợi. Đỉnh núi, đội viên Thiết Lâu kiếm tháp thấy những bóng người đang xông lên thì hốt hoang. Ngải Huy đầy tỉnh táo vang lên tất cả nhắm mắt lai, người nhắm mắt vào. Họ trở nên bình tĩnh lên hẳn, khí tức cũng vững vàng hơn. To, nơ, cả, y, e, mơ, minh lại sơ, e, to, s, to, a, t. Trường kiếm chỉnh tề vung lên, kiếm quang như song quang sáng như tuyết, lại chiếu sáng bầu trời đêm, chiếu sáng những dãy núi chập tê, dơ, u, nơ, gơ, quy, quy, cả, y, e, mơ. Quang phá không bay đi, kéo thành một tia sáng dài chói ma. Thân ảnh đang vọt lên thấy vậy, vội vàng xuất chiêu. Mắt mọi người hoa lên. Bên cạnh người đó xuất hiện thêm mấy thân anh hầu kiệt, nhìn không được kêu lên. Hai y đã nhận ra người này là Thiên Ảnh Đao Nhạc Trọng Sơ. U, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, nơ, hơ, a, cơ. Trọng Dương là một đại sư, đại sư chi đạo là phân thân. Hắn có thể biến ảo ra nhiều phân thân, khó thể phân biệt thật giả. Nhạc Trọng Dương dung hợp phân thân và đao thuật vào nhau một cách hoàn mỹ, tạo thành một trường phái Thiên Ảnh Đao riêng biệt. Một khi thi triển, thiên ảnh trùng trùng điệp điệp, ánh đao như sóng, nhìn tầng vạn trồng, làm cho người ta không thể phân biệt được, bị lúng sâu vơ, a, to, quy, quy, cả, y, e, mơ. Quang phá không bay tới, xuyên qua một thân anh người đều vô thức ngừng thở. Họ rất hồi hộp, nhưng đã đâm sai số thân ảnh vọt lên tới hơn 10 cái. Bọn họ không phân biệt sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, tị, a, tị, cả, đều bị sơ, a, y, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Thân ảnh trùng điệp mất đi từng cái mo, cùng chỉ còn lại một cái. Nam tử ngơ ngác nhìn vết thương to cỡ chén cơm trên lồng ngực, không thể nào tin được. Hắn không kịp suy nghĩ vì sao kẻ địch tìm ra được chân thân của mình. Kiếm khí sắc bén lạnh lẽo đã như cây búa tạ đập mạnh vào cơ thể han không trung. Cơ thể Nhạc Trọng Dương bị xé toang, máu bắn tung tóe, tình cảnh cực kỳ máu tê. A, nơ, hơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Người cũng đang vọt lên vô thức đều khựng lại so với Thành Ninh Phong. Thiên Ảnh Đao Nhạc Trọng Dương mạnh hơn rất nhiều. Hắn còn là đại sơ, u, vinh, quy, quy, nơ, hơ, a, cơ. Trọng Dương lại còn bị đánh chết khi đang thi triển thiên ảnh đao, làm cho mọi người đều bị rung động cực mơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy đứng trang nghiêm trên kiếm tháp nhìn xuống. Trong mắt không vui không bơ. U. O. Nơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Vân trong người đang từ từ lưu chuyển. Mọi thứ xung quanh hắn đều nhìn thấy rất rõ. Ngài Huy chưa từng nghe qua danh tiếng thiên ảnh đao nhạc Trọng Dương. Nhưng những phân thân do nguyên lực biến ra vừa rồi cũng làm hắn sợ hãi và thán phu sư chi đạo thực là phong phu, như mình vẫn còn như ngày trước. Chắc chắn không thể nhận ra cái nào mới là thân thang hôm nay. Hắn nhìn mọi vật không phải chỉ bằng nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Người hắn không có nguyên lực. Nhưng lại có cái khác, trong lòng hắn hiện giờ rất bình thản. Tâm thần cực kỳ tĩnh lặng. Hắn giơ cao vô phong chuẩn bị đợt tiếp tê. Hơ. E. O. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bình tĩnh của Ngài Huy đã lây sang những người khác. Tạp niệm trong lòng mọi người biến mất. Họ nhắm mắt lại. Hết sức tập tê. Sơ, u, nơ, gơ, cả, y, e, mơ, reo lại vang lơ, e, nơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Người phía dưới từ trong khiếp sợ bừng tê, y, nơ, hơ, sơ, quy. Quy, cả, y, e, mơ, quang phá cả, hơ, o, nơ, gơ, lơ, a, y. Một thân ảnh bị kiếm quang xuyên qua, sau đó bị khí lưu của kiếm khí xé toang người, máu rơi vãi trời cơ, a, o, cơ, o, nơ, lại một người. Sợ hãi quay đầu bỏ cơ. Hơ. A. Y. Quy. Quy. Gơ. A. Quá sợ. Gã chưa bao giờ thấy kiếm trận nào lợi hại như thế. Làm gã chợt nhớ tới Trấn Thần Phong. Đúng vậy. Kiếm trận trên đỉnh núi đã làm gã nhớ tới Trấn Thần Phong không thể chống noi mới chạy được vài dặm. Một đường kiếm quang lại xé sách bầu trời dơ. Dơ, quy, quy, e, mơ, s, u, y, e, nơ, qua cơ thể gã, xuyên vào đêm toi, lại một cơ thể nát bay hầu huyên để mặt xám ngoét, biết đêm nay đã đá trúng thiết bơ, a, nơ, dơ, quy, quy, t, u, nơ, gơ. Gian tốc có một kiếm trận cực kỳ lợi hại cũng chợt nghĩ tới Trấn Thần Phong. Uy lực kinh khủng như thế. Chỉ có Trấn Thần Phong mới so sánh được cho tới bây giờ. Trấn Thần Phong chỉ có trường lão hội ở Thiên Tâm Thành mới luyện chế ra được. Những thành thị khác đều không thể luyện chế. Thần Phong là trọng khí cường hãn nhất của thiên ngoại tê. Hơ. Y. E. Nơ. Nơ. Hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Bây giờ đã có một đối thủ cạnh tranh. Chính là cái kiếm trận chưa biết tên Nai Gian Cốc là ai. Sao lại có lợi khí khủng bố đến thế? Giờ hai huyên để mới hiểu. Tất cả các thế lực đều đã đánh giá thấp Tùng Gian Phai, không còn ai nghĩ tới Tuyết Dung Nham nữa so với cái kiếm trận không biết tên này. Tuyết Dung Nham không có ý nơ, gơ, hơ, y, a, s, quy, quy, vơ, a, nơ. Đề lớn nhất của họ hiện giờ là làm sao mới an toàn rời khỏi nơi này hành thiên tác giả phương tưởng người làm exit phong chương 506 yên hỏa lưu tê. Y. Nơ. Hơ. Tê. Dơ. E. Nơ. Đỉnh núi. Mọi người rất bình thản. Đều nhắm mắt. Chuyên tâm lắng nghe tiếng kiếm reo. Cảm thụ khí tức ngài huy tỏa sơ. À. Cả. Hơ. Y. Tức nhàn nhạt này là do sau khi ngài huy trọng thương mới co tức rất yếu ớt. Chỉ như gió nhẹ vần quanh thiết lâu kiếm tháp, nếu đi ra khỏi thiết lâu sẽ không thể nào phát hiện được. Cố Hiên là người đầu tiên phát hiện ra khí tức của ngài huy. Nhắc cho mọi người. Sau đó mọi người cũng đều cảm nhận, thay đó mọi người lại phát hiện. Loại chấn động đặc thù này của ngài huy còn giúp mọi người liên hệ với nhau. Dễ dàng tìm được tiết tấu cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chẳng ai nghĩ gì nhiều. Họ đã quen với việc trên người ngài huy xuất hiện đủ thứ tình huống kỳ lạ cổ quái. Chỉ có Cố Hiên ý thức được loại chấn động kỳ lạ này không phải là chấn động nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Chính là lý do giúp ngài huy khống chế được bao nhiêu kiếm quang. Như The Hiên rất để ý tới loại chấn động thần kỳ này. Càng ngày y càng phát hiện ra thêm cái mới, cái khí tức yêu yếu này rất dễ dàng sinh ra cộng hưởng với kiếm. Thực ra, không phải là mọi người cảm nhận được khí tức này của ngài huy mà là kiếm của họ sinh ra cộng hưởng với khí tức đó là lợi hơn. À. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Hiên bị phát hiện này của mình làm khiếp sợ. Trên đời vẫn còn có kiếm thuật thần kỳ như thế sao? Y thực không dám xác định cái khí tức ấy rốt cuộc có thuộc phạm trù kiếm thuật hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. To. Y. Khắc này. Cố Hiên cảm thụ điều này càng rõ khi thực chiến. Rất nhiều chi tiết bình thường khó mà nhìn ra được. Giống như đá dưới đáy sông. Chỉ khi nước sông khô cạn chúng mới lộ ra cho nhìn, thay tiếng kiếm reo lại vang lơ. E. Nơ. Mơ. To. Y. Người gần như vô thức vung kiếm, người bên dưới nhìn chăm chăm lên đỉnh núi. Nhìn thấy một màn kỳ dị, tầng tầng kiếm quang cùng sáng lên. Xếp thành một ngọn núi nhỏ. Bảy ngọn núi kiếm quang cao thấp khác nhau cùng sáng rực. Chiếu sáng cả đỉnh núi một khắc. Tất cả kiếm quang tụ lại vào một cơ. Hơ. To. S. Quy. Quy. Quy. U. À. Trình tập trung rất nhanh. Nhanh tới mức mắt thường không nhìn ra kịp. Dù ai cũng mở to hai mắt. Nhưng vẫn không nhìn ra được kiếm quang tụ lại như thế nào. Làn kiếm quang rực sáng chói mắt như một tia chớp bạc. Xé sách bóng tối đang phản chiếu trong mắt, lo tiếng hét thảm vang lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Sau đó. Một tiếng kiếm rít sắc nhọn như muốn đâm thủng màng nhĩ mọi người. Cách huyên để hạ hầu 100 trượng về phía đông. Một khối nham thạch và cơ thể một người cùng nổ tơn gai để hạ hầu mặt xám ngoét. Lòng bàn tay mướt mồ hôi. To. Y. Nơ. E. U. Mục tiêu kiếm quang vừa rồi chính là hai người họ. Liệu họ có trốn được hay ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. E. Là ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. À. Hầu Kiệt nói nhỏ. Giọng run rẩy và sợ hãi, làm sao hắn phát hiện ra dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy.

Ngải Huy tuyệt đối không dám liều lĩnh như the lần này. Hắn đã đánh cược thang lại ba người. Người xa nhất đã chạy được hơn 20 dặm. Nhưng Ngải Huy vẫn không hề lo lắng. Bình thản nói nghỉ ngơi 10 hơi thở. Chuẩn bị thức thứ hơn. A. Y. Mơ. To. Y. Người dùng mình. Vội tập trung tinh than giờ họ mới chỉ dùng thức thứ nhất. Được Ngải Huy đặt cho một cái tên mà mọi người không biết nên đánh giá như thế nào. Đại kiếm mơ. A. Nơ. Gơ. Lơ. A. Vì từ rất nhiều kiếm quang tụ lại mà thành. Nhìn thấy kích thước rất lớn. Nên gọi là đại kiếm mơ. A. Nơ. Gơ. Cơ. À, việc đặt tên cũng qua loa cho có. Đúng thực là phong cách của ngài hơn. U. I. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Thứ hai có cái tên êm tai hơn nhiều. Gọi là Yên Hỏa Lưu T. I. Nơ. Hơn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Rồi. Thật ra thì cũng được đặt rất qua lơ. To. A. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Thứ hai phức tạp hơn hẳn. Trường kiếm phải tạo ra 3 lần biến hóa. Bộ pháp cũng phải làm đúng yêu cầu, họ phải hoàn thành một chiêu trở tay vung kiếm quay nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Chiêu khó ở chỗ. Cần hơn 200 người phải hoàn thành cùng tiết tấu cùng một lúc. Khiến độ khó tăng lên gấp mấy lan thường khi tu luyện. Xác suất thành công của chiêu này chỉ chừng 60%. Dơ. A. Mơ. T. Dơ. To. Nơ. Gơ. Khi thức thứ nhất đại kiếm mang, họ thành công cơ bản luôn là trên 90%. Rất ít khi thất bại. Ngài Huy bảo chuẩn bị thức thứ hai. Mọi người đều dùng mình. Tập trung chuyên chu, họ đều biết nếu không chuyên tâm, rất dễ thất mơ. A. Y. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lần hít thở trôi qua trong nháy ma kiếm reo vang lên. Thanh âm khác hẳn với lúc trước, tiếng kiếm reo của mỗi thức đều khác biệt. Kiếm quang của thức thứ hai ngắn gọn hơn rất nhiều so với thức thứ nhang Phật. Quanh thân mỗi người quấn một vòng kiếm quy. U. A. Nơ. Gơ. T. Hơ. A. T. Bơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy khẽ vung tay. Vô phong kiếm nhẹ nhàng rung lên. Kiếm reo lại vang lên. Tiếp tu đường kiếm quang. Như viên pháo hoa. Bay lên không tệ. Dơ. U. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. A. To. Hoa không ngừng lên cao. Hào quang dần yếu đi. Dần biến mang trời trên đỉnh đầu Hạ Hầu Kiệt xuất hiện một đốm sáng. Đốm sáng nhanh chóng rơi xuống. Càng lúc càng sáng ngời. Trong nháy mắt. Chiếu sáng cả bầu trời. Tựa như sao bơ. A. Nơ. Gơ. Hơ. A. Hầu Tuấn chừng to mắt muốn nứt mau tranh Hầu Kiệt không nghe được tiếng của huyên trưởng. Nhưng gã cảm nhận được ở trên đầu phía sau lưng như xuất hiện một mặt trời. Chiếu khu vực trước mặt gã sáng cơ. Hơ. To. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là cái gì?

quyền đấm thẳng lên không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Quy. U. Y. E. Nơ. Mang đỏ rực như hỏa trụ phóng lên cao. Như muốn đốt xuyên qua bầu trời hỏa địa quyên chính là đại sư chi đạo của y. Đến từ âm hỏa hư không để đệ hạ hầu kiệt. Lính ngậu ngược lại với y là dương hỏa thiên quy. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Tiêu mang yêu dị màu đỏ đơn giản va chạm vào kiếm quang bơ. A. Cơ. Quy. Quy. O. A. Nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Sáng tràn ra. Cả sơn mạch hắc ngư truy bị chiếu lên sáng như ban ngay thiết lâu kiếm tháp. Mọi người đều run run. Mồ hôi bốc thành hơi. Ướt sũng. Những tiếng thở ồ ồ và sương mù do mồ hôi bốc hơi thành bao phủ cả thiết lâu kiếm tha huy không chỉ bốc mồ hôi. Hắn kêu lên một tiếng buồn bực. Trong miệng mặn mặn vị máu tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. To. Thể hắn vốn yếu hơn nguyên tu bình thường nên mức độ chịu tác động cũng nặng hơn họ. Hắn đã bị tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. À. Hơi thở chuẩn bị. Làm lai ngải huy khàn khàn. Nhưng giọng nói không hề thay đổi. Thần thái trong mắt cũng không chút chấn động. Giống như một kích vừa rồi kia không tạo ra chút ảnh hưởng nào người cảm nhận được quyết tâm của ngài Huy. Nhanh chóng điều chỉnh hơi thở và nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hơi thở nhanh chóng trôi quy. U. A. T. H. Y. E. Lâu kiếm tháp lại trở về bình tĩnh. Như sự bình yên trước những cơn phong bão mọi người tập trung sức lực chờ kích pha kiếm gieo ngắn và mạnh mẽ lại vang lơ. E. Nơ. H. A. Y. 152 tia kiếm quang theo cú xoay người vung kiếm của 252 cánh tay. Bay tới quấn vào con cự thú kim loại đen đen. Tạo thành một cái áo giáp màu bạc sáng ngoi lửa bắn lên ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. A. Hầu Tuấn toàn thân đấm máu. Y nhìn đỉnh núi lặng lẽ lại bay lên kiếm quang như hoa lửa. Nhích miệng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Biết hôm nay không thể nào thoát sơ. Dơ. Quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, dứt khoát đứng im, không nhúc nhích được yếu thua. Cuối cùng cũng đã tới ngày sinh mạng của mình kết thúc nhớ lại cả đời chuyên đi làm điều xấu. Giết người như ngoé, khoái ý nhân sinh. Thực là sảng khoai chết cùng một nơi với đệ đệ, vì một thứ hung khí tuyệt thế. Còn cái gì mà không hài long đến khi vật ấy xuất thế? Thiên hạ đều phải khiếp sợ. Chợt tưởng tượng ra những gương mặt ấy khi thất kinh khi cất tiếng cười to. Như cú đêm gáy khóc. Sự cuồng vọng vang vang khắp nơ. To. Y. T. Y. A. Sáng trắng chói mắt lại nở ra trên đầu hắn. Chiếu sáng gương mặt đầy máu dữ tợn điên cuồng của y. Cái bóng chiếu xuống mặt đất của y như cây đèn cầy lay lắt trong gió. Không ngừng run sơ. A. Y. Sơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Quang như ánh sao rơi xuống sơ. Sơ. Quy. Quy. A. T. Sáng trắng bạc nuốt trường thân ảnh điên cuồng kia. Không để lại chút dấu vết nào còn lại một người. đến lúc này cũng đã mất đi chút ý chí chống cự cuối cùng. Cả người run bần bật như cái sàng, người này bỗng giơ hai tay lên cao, quỳ xuống, dùng hết sức la đầu hàng ta, đầu hàng ta, đầu hơ, a, nơ, gơ, quỳ, quỳ, hơ, a, cơ. Ngư Truy Sơn cách gã hơn mấy chục dặm, như con quái vật sâu không lường được, đứng im ở đó Ngư Bối Thành đèn đuốc sáng ngời, tựa như đôi mắt đầy trào phúng mỉa mai của con quái thú, ai lòng gã đầy sợ hãi, không còn chút dũng khí nào tận mắt nhìn thấy bao nhiêu cao thủ nổi danh, từng người mất mạng, thần kinh của gã gần như muốn vơ, to, s, quy, quy, cơ, a, y, chết của Hạ Hầu Tuấn chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đa đã hoàn toàn suy xuôi. Hắc Ngư Truy Sơn phía xa lại bay lên pháo hơn. To. A. Gơ. A. Ngây ra. Mặt trắng bệch đầy tuyệt vọng. Nói năng lộn xộn không không không. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng mà. Các ngươi còn muốn sao nơ. U. Vinh. Quy. Quy, a, s, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ. Đầu sáng lên hào quang, chiếu sáng gương mặt đờ đẫn và thân ảnh tuyệt vọng, bất lực của gơ, a, s, quy, quy, hơ, a, to. Quang nuốt chửng tất cả. Mọi vật lại quay về bóng toi đỉnh Hắc Ngư Truy Sơn. Ngài Huy thở một hơi dài chiến đấu chấm sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Kinh căng thẳng bỗng nhiên được thả lỏng. Làm hắn choáng váng. Cả người lảo đảo muốn ngã. Ngài Huy phải chộp vào lan can của thiết lâu mới đứng vững lại sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh, quy, quy, to, cơ, sao chứ, lão sơ, dơ, quy, quy, a, y, quy, quy, lơ, a, to, đại, lão đại hùng ca, hơ, to, nơ, gơ, cơ, a, cơ. Đội viên nhìn thấy, vội chạy toi lan chen vào, đưa cho hắn một ốm trúc xanh biếc. Ngài Huy, mau uống thuốc ốm trúc, là nước thuốc đen xì như mực. Ngài Huy tháo nút, uống một hơi cạn sạch, nước thuốc vào cổ họng, nóng rát như muốn thiêu cháy. Ngay sau đó làm cảm giác thanh mát sộc thẳng lên. Ông Huy cảm động cảm ơn lâu lơ, à, nơ. Lơ, a, u, Lan vui vẻ, đây là chuyện lâu Lan phải làm. Ma Huy mỉm cười đi dọn chiến trường đi. Địch nhân đều đã bị sơ, y, e, t, quy, quy, t, y, e, nơ, gơ. Hoan hô vang lên rung choi, ít người đã hết sạch nguyên lực. Ngồi phệt xuống đất, cười ngây ngô. Những người còn sức lực thì như ong vỡ tổ phóng xuống nuôi Huy đứng trên chỗ cao nhất của thiết lâu kiếm tháp. Nhìn ra phương S, A, Cả, Y, Thật, vừa rồi vô cùng nguy hiểm. Kẻ địch cuối cùng suýt nữa đã vượt ra khỏi phạm vi cảm giác của hắn, nếu không phải người này mất đi can đảm, quyết định đầu hàng. Ngài Huy cũng phải trơ mắt nhìn theo gã chạy thoát tiêu toàn diệt. Lần này không phải do Ngài Huy nhất thời nảy lòng tham muốn thí, mà vì hắn phát hiện phạm vi cảm giác của mình rất rộng, nên mới quyết định như vơ, a, y, quy, quy, tị, to, a, nơ. Diệt kẻ địch mang lại rất nhiều điều lơ, to, y, quy, quy, hơn,

tế nịnh mông doanh địa chư quân trên trời có lơ, y, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y, tự viết bằng máu một cách tùy ý mà toát ra vẻ lăng lệ, áp liệt như kiếm khiến ai ai vừa thấy cùng phải giật mơ, y, nơ, hơ, quy, quy, tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, tấm ván gỗ, là tế phẩm trồng chất lên nhau nhìn kỹ là một số bộ y phục rách nát, tàn chi, đoạn binh đủ loi ngũ như bị vứt xuống hầm băng vạn năm, cảm giác lạnh toát từ cột sống lan ra toàn tê, hơ, a, nơ, gơ, a, nuốt trở lại nước bọt nghẹn ở cổ. Cúi người nhìn chồng tế phẩm đập vào mắt gã là một miếng vải rách trông khác lạ. Phía trên có thêu một đầu sói. Hắc vụ lang thành ninh bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tị. Thanh đoạn đao chỉ còn lại nửa chuôi đao xuyên qua khối thủy tinh có góc cạnh vô cùng tinh te ngũ hoàng sợ. Vì hắn nhận ra cây đao này là bảo đao của thiên ảnh đao nhạc trọng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tị. Y. Nơ. Tức của từng vị đại sư ngay từ khi thành danh. Đều được gã nhớ rõ như lòng bàn tay. Hắn dám khẳng định mình tuyệt đối không nhìn nhăm trọng dương. Là đại sơ. U. Vinh, quy, quy, tị, y, e, b, tục tìm kiếm, mạc ngũ bỗng ngây người. Trong mắt gã là hai khối tàn phá lệnh bài, là tín vật của hạ hầu huyên đe ngũ run rẩy cầm lấy lệnh bài. Sắc mặt tái nhợt, lảo đảo quay người ly ca, hơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ. Cùng đã có bao nhiêu đại sư chết ở chỗ này, kẻ nào lam tức từ nịnh mông doanh địa giống như một cơn bão siêu cấp. Nhanh chóng truyền tới từng ngóc nơ. Gơ. Hơ. A. Cơ. Hơ. Của thiên ngoại tê. Hơ. Y. E. Nơ. Mơ. A. Cơ. Ngũ có thể xác nhận được ba gã đại sư đã mất mạng. Nhưng sau khi điều tra tiếp, mới biết được cả thảy là năm vị đại sư ngã xuống, bảy tên còn lại đều giống hắc vô lang thành ninh phong. Là cao thủ chuẩn đại sư. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. To. Thể đoán được là chấn động do tin tức lại mang lại là lớn tới mức nơ. A. To. Quy, quy, tị, a, tị. Cả các phương đều suy đoán khả năng lớn nhất chính là do Nhạc Bất Lãnh đột ngột giết ngược trở lại, vì ngoài Nhạc Bất Lãnh ra, không còn một cao thủ nào đủ bản lĩnh toàn diệt một đội ngũ gồm 5 vị đại sư và 7 vị chuẩn đại sư cơ. A, dơ, quy, quy, cơ, hơ, y, nơ. Hừ, xác là không còn một người, xong cũng rõ ràng. Nếu một vị đại sư toàn lực trốn chạy, trừ phi là thực lực chênh lệch quá nhiều. Nếu không để giết chết vị đại sư đó là rất khó, huống chi. Trong đám đại sư đã ngã xuống còn có thiên ảnh đao nhạc trọng dương phân thân chi đạo của gã, ở trên phương diện trốn chết có ưu thế cực lon, gã cũng không thoát được án tê. U. Vinh. Quy, quy, dơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ. Giá của các phương đối với Tùng Gian Cốc càng thêm sâu xa. Khó do lượng mật thám được phái đi tìm hiểu nhưng kết quả thu được quá ít. Khi sửu sửu ngưng trọng hỏi đã phân tích được gì cơ. Hơ, u, vinh. Quy,

gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, nơ, gơ, a, y. Huy cười khẽ, ta thì có tin tức. Huy chuyển đề tài đồ mang tới đủ cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, a, cả, y, e, u. Mỹ kỳ nghiêm túc trở lại, hơn phân nửa đều mua được. Có mấy loại khá khó mua, phải mất một thời gian nữa. Trên này là danh sách những thứ không mua được. Ngươi xem đi, ta sẽ tiếp tục nghĩ. Cao Huy cầm tờ giấy, cúi xuống nhìn Mỹ Kỳ, nhìn ngài Huy chằm chằm, muốn tìm một thông tin gì đó từ mặt hắn. Nhưng mặt hắn quấn đầy băng, chả nhìn ra được gì cả. Mắt hắn thì quá thanh tĩnh, không hề có chút gợn song. Sách ngài Huy đưa hắn liệt kê rất nhiều tài liệu. Kiều Mỹ Kỳ đã tìm người tới phân tích danh sách, nhưng không mò ra được những tài liệu đó dùng để làm xong. Ngài Huy gật đầu, cất danh sách đi mấy món đó. Rất mong thành chủ để ý. Xuôi Mỹ Kỳ vội nói là việc ta nên làm. Huy nói tiếp, tuyết dung nham đã chuẩn bị xong. Lần này số lượng khá lớn, ta cần thêm danh sách đồ này nữa. Lần này tương đối gai. Mỹ Kỳ nhận danh sách, nhìn thấy cơ bản đều là dược liệu thì hiểu ngay không vấn đề gì. Ta sẽ làm với tốc độ nhanh nha. Ra lần này ngài Huy bị thương không nhẹ. A, nơ, gơ, a, y. Huy gật đầu đa tạ thành cơ, hơ, u, sơ, quy, quy, cả, y, e, u. Mỹ Kỳ cười, quen biết lâu rồi, nên phải thế chứ. Tới lúc nào đó cho ta tới Tùng Gian Cốc mở mang kiến thức có được. Ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, gơ, a, y. Huy tự tiếu phi tiếu nhìn han biết vì sao. Kiều Mỹ Kỳ nhìn thấy ánh mắt ngài Huy thì tỉnh táo lại, cười ha ha, ta nói đùa thôi, đều là liều mạng mà. Mà kiếm được tiền quá ít. Huy cười, thành chủ mà nói ít tiền, mọi người đều là nghèo kiết. Sang căng thẳng trong bầu không khí nhờ thế mà biến mang. Mỹ Kỳ cũng hiểu, nói về mặt làm ăn, buôn bán với ngài Huy, y đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Y luôn muốn duy trì mãi mối làm ăn này, nhưng những chuyện khác y không thể nhúng vào, người y không chọc vào nổi. Ngài Huy cũng vay đại sư còn bị ngài Huy chặt, y tính là cái gì vậy? Trong lòng Kiều Mỹ Kỳ thoải mái hơn. A, nơ, sơ, quy, quy, cả, y, e, u. Mỹ Kỳ không dây dưa thời gian, kiểm kê hàng hóa xong, y cáo từ ngài Huy, rời đi nơ, gơ, a, y, nơ, hơ, y, nơ. Thương đội đi xa, Cố Hiên nói, lão đại, người này có vấn đề. Huy gật đầu, hắn đương nhiên nhìn ra hôm nay Kiều Mỹ Kỳ có chỗ khác lạ, nhưng không nói gì, chỉ nói đầy ẩn ý, thành chủ là người thông mơ. Y, nơ, hơ, cơ, to. Hiên thấy kỳ quái, lão đại, sao lần này lão đại lại tự tới thương tích của lão sơ, sơ, quy, quy, a, y, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy cười, không cho họ thấy ta bị thương nặng, làm sao họ yên tâm được. Sao cho chúng ta thêm thời gian. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, cơ, to. Hiên trầm, nơ, gơ, a, mơ, tỷ, dơ, e, nơ, đường đi. Tổ Diễm không ngừng quan sát Trọng Vân chi tê, hơ, u, vinh, quy,

A, T, Quy, Quy, T, O. Diễm thì thảo quang huy của dấu cơ. H, A, N, L, U, Cơ. An Mộc Đạt vẫn lạc. Hắn vẫn chưa tỉnh lại. Không được tận mắt nhìn thấy giờ nhìn thấy dấu chân khổng lồ bên trong dãy núi không khỏi thất than. Tuyết Mạn kinh ngạc nhìn dấu chân cực lớn trong sơn cốc. Mắt đỏ lơ. E. Nơ. Lơ. A. O. Sư rút đi nguyên lực của ngân vụ hải khiến ngân vụ hải càng thêm rách nát. Những người cựu thổ từng đi vào ngân vụ hải cũng không còn hứng thú gì với ngân vụ hải nữa. Nói người cựu thổ đã từng dựng một cây cầu lớn trên sông Dung Nham, làm đường cho người cựu thổ như thủy triều dũng mãnh tràn vào. Nhưng bây giờ, khi nguyên lực ngân vụ hải và thải vân hương tàn lụi, họ lại lũ lượt quay trở về cựu tho có nguyên lực. Ngân vụ hải và thải vân hương không còn gì hấp dẫn đối với người cựu tho nữa. Thỉnh thoảng lại có hoang thú từ man hoang lạc vào ngân vụ hải. Thải vân hương gây nên thương vong cho người cựu thổ, cũng trở thành một trong những nguyên nhân khiến người cựu thổ trở về cựu thổ không có nguyên lực. Nhưng cũng không có giá thú nguy hiểm vụ hải hoàn toàn tàn tạ. Di tích của những thành thị năm đó, qua mấy năm nữa liệu có còn ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. To. Tì. Nhớ lão sư đã từng nói, để Lê Vân Đình lại cho mình. Khi trận chiến này chấm dứt, phải tới đó một chuyến mới sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mà trước lúc đo Tuyết Mạn siết chặt Vân Nhiễm Thiên, nhìn dấu chân giữa gò núi, ánh mắt kiên định chiến đấu đầu tiên sẽ diễn ra ngay dưới dấu chân của lão sư. Có lẽ đây là vận mệnh lão sư trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ chăm chú nhìn theo cơ. To. Vâng. À. Y. Hãy dùng một trận thắng lợi để tế lão sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. To. Quay sang nhìn Vương Tiểu Sơn. Tiểu Sơn, chuyện còn lại nhờ nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiểu Sơn gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tiểu Sơn hôm nay không còn là anh chàng nhịp bùn đất, cả người lấm lem, xấu xí. Trên gương mặt hắn bây giờ đã có một thần thái khó tả và sự tự ti. Y. Nơ. Nơ. Gơ. U. Hành Thiên, tác giả Phương Tưởng, người làm Ezit Phong, chương 510. Chỉ sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Như vậy, hắn thật sự bị tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Thành Tú vuốt ve chén nhỏ rượu trong tay, sau lưng y là Hàn Lạc và cung bội dơ. A. To. T. U. Vinh. Quy. Quy. Sau khi tỉ thí với Ngài Huy, Hàn Lạc rời khỏi Thanh Thủy Thành, hoàn toàn vong ngã, hoàn toàn mất phương hướng bên trong man hoang. Lúc ấy Hàn Lạc gần như bất tỉnh, khắp người đầy vết thương do đánh nhau với hoang thú. May thay gã gặp được nhóm cung bội giao. Hỏa Sơn tôn giả vừa vặn quay về, cứu được một mang ngờ trong quá trình chăm sóc cho Hàn Lạp. Cung bội giao lại nảy sinh tình cảm với gã. Hàn Lạp vừa mới tỉnh lại, gã chẳng khác gì phế nhân, ngay cả thần trí cũng không ở trong trạng thái bình thường. Khi thì tỉnh táo,

Nước thuốc vẫn là kết quả của hệ thống nguyên lực cơ thể của hắn toàn là lôi đình. Bài xích nguyên lực cực kỳ mãnh liệt. Thế nên những phương pháp rèn luyện trước kia đều không có hiệu quả ra. Quả thực phải tìm những thứ nằm ngoài hệ thống nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Phải đi đâu để tìm ra thứ đo ngải? Huy chợt nhớ ra trên người mình thật sự có một món đồ kiểu như vậy.